Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 312, cải lão hoàn đồng chi tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thạch đã khốn tại vấn đạo ngũ phẩm mấy trăm năm năm tháng, thọ nguyên gần nhắn biết chính mình muốn là lại không cách nào đột phá, chỉ có thể chờ đợi thọ nguyên chung kết. Chỗ lấy đi tới nơi này, là bởi vì hắn trước đây không lâu lấy cái giá cực lớn mời thiên cơ các bên trong trưởng lão xuất thủ thăm dò thiên cơ. Đoạt được kết quả cũng là nơi đây có bổ sung sinh cơ cơ duyên. Hiện tại đến xem thiên cơ các quả nhiên danh bất hư truyền. Hoàng Thạch trong lòng vô cùng kích động cũng định lấy sau khi trở về, hướng thiên cơ các trọng kim tạ ơn. Lạc Xuyên gật đầu, tự nhiên là có thể. Đạt được Lạc Xuyên sau khi đồng ý, Hoàng Thạch đi vào màn sáng trước. Tinh thần lực câu thông, trong đầu có một đạo mênh mông âm thanh vang lên. Đè xuống kinh hãi trong lòng, Hoàng Thạch lựa chọn tiếp tục. Sau đó, hắn cảm giác được chính mình trong không gian giới chỉ linh tinh thiếu đi bộ phận đồng thời, trong tay cũng nhiều thêm 4 chồng đồ vật. Lúc này, lực chú ý của chúng nhân đều rơi vào Hoàng Thạch trên thân. Có thể bổ sung sinh cơ quỳnh tương lộ, 10 vạn linh tinh thì có loại hiệu quả này à, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút không tin. Quảng cáo, 10 vạn linh tinh đối với phổ thông vấn đạo tu luyện giả mà nói, duy nhất một lần lấy ra cũng là có chút điểm đau lòng. Nếu là uổng phí hết trôi theo dòng nước sẽ thua lỗ lớn. Cho nên, bọn họ đều đang đợi lấy cái thứ nhất sử dụng người. Hoàng Thạch hít sâu một hơi, đem còn lại 3 chồng đồ, vật thu nhập không gian giới chỉ, sau đó từ từ mở ra quỳnh tương lộ. Nhất thời, một cỗ mê người mùi thơm tỏ khắp, mùi vị kia, Hoàng Thạch trừng lớn hai mắt, chỉ là hít vào một hơi, thì có thể khiến người ta trầm luân trong đó. Nhưng mà này còn không là trọng yếu nhất, vẻn vẹn mùi vị kia, Hoàng Thạch thì cảm giác thân thể của mình xuất hiện đã lâu sức sống. Đây là mùi rượu, thơm quá thuần mùi rượu, nếu là uống một miệng đời này không tiếc. Thôi đi, người có thể lấy ra 10 vạn linh tinh à, mọi người chung quanh ào ào co rút lấy cái mũi, gương mặt hưởng thụ. Lúc này, bọn họ giống như là bị mèo cào tâm một dạng. Vẻn vẹn mùi rượu thì dụ người như vậy, quỳnh tương lộ vị đạo lại sẽ là như thế nào? Mọi người ào ào nuốt ngụm nước, hầu tử, người cái kia hầu nhi tửu, so không so được phía trên lão bản quỳnh tương lộ. Hồ Cuồng cùng Ma Viên đã đình chỉ tranh chấp cái trước một mặt say mê đồng thời, vẫn không quên mở miệng hỏi. Hồ Cuồng tự nhiên cũng mua quỳnh tương lộ có điều hắn không có bỏ được uống. Ma Viên cũng là như thế. Hầu Nhi Tửu là Ma Viên dùng cửu diệu sơn mạch bên trong vô số chân quý linh dược cùng linh quả nhưỡng chế ra tửu dịch. Dược hiệu kinh người bên ngoài, vị đạo cũng là đỉnh phong. Ma Viên lắc đầu, kém cách xa vạn dặm ta Hầu Nhi Tửu cùng quỳnh tương lộ so sánh, căn bản không cùng đẳng cấp. Ha ha, hầu tử, người cũng có thừa nhận hầu nhi tiểu có không bằng những vật khác thời điểm. Hồ Cuồng vui mừng, Ma Viên âm thầm liếc mắt không tiếp tục để ý ra hòa này. Quảng cáo, Hoàng Thạch hiện tại đã đè xuống trong lòng rung động đem quỳnh tương lộ lấy được bên miệng. Trong suốt sáng long lanh tiểu dịch vào cổ họng mát lạnh vô cùng. Vô số mùi trái cây xuất hiện trong lúc nhất thời dường như đặt mình vào linh quả hải dương, khiến người ta trầm luân. Tiếp theo một cái chớp mắt liền có từng trận hòa nhiệt chi ý theo trong bụng truyền đến. Cực hạn giao thế, để Hoàng Thạch cơ hồ say mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức hắn liền cảm giác được mãnh liệt sinh cơ chi lực tại thể nội bắn ra, nhanh chóng tràn vào tứ chi bách hài của hắn. Tại mọi người nhìn lại, Hoàng Thạch diện mạo lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt nghịch chuyển lấy. Da thịt nếp nhăn biến mất, tóc trắng dần dần biến thành đen, tuổi xế chiều chi khí thời gian dần trôi qua bị tinh thần phấn chấn chỗ thay đổi. Hoàn toàn thì là một bộ cải lão hoàn đồng cảnh tượng. Mọi người thấy tình cảnh này, trong lòng kinh hãi vạn phần. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng, quỳnh tương lộ bổ sung sinh cơ, nhiều lắm là cũng chính là tăng lên một số thân thể sức sống thôi. Cách chương.